Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, tử sắc lôi đình. Mãnh hổ tổ chức một đám người rời đi về sau, sự tình còn không có kết thúc, và để và đồng và một đám người lên, đều là Hắc Nguyệt thành các đại hắc đạo tổ chức, bọn họ đều ý đồ cùng Hạ Bình giao dịch. Muốn tốn hao món tiền khổng lồ đem cái này vương giả cảnh bí tịch cùng cửu chuyển bồi nguyên đan mua tới, nhưng là bọn họ từng cái đều là sư tử mở miệng lớn. Dù cho giá cả mở ra cao nhất người cũng chỉ là 5 cái ức. Vượt qua cái giá tiền này về sau, liền rốt cuộc không ai mở giá. Hạ Bình cũng không phải ngu xuẩn, đương nhiên không có khả năng đáp ứng loại này rõ ràng là lừa dối giao dịch. Toàn diện cự tuyệt, khiến cái này hắc đạo nhân vật toàn bộ xéo đi. Đừng ở chỗ này chướng mắt. Những hắc đạo đó nhân vật thẹn quá hóa giận, nói nghiêm túc, kêu gào để Hạ Bình không thể rời bỏ Hắc Nguyệt Thành. Một khi rời đi Hắc Nguyệt Tháp phạm vi, lập tức liền sẽ đột tử đầu đường. Nhưng bọn hắn cũng không dám tại Hắc Nguyệt Tháp nơi này động thủ. Từng cái đều là xám xịt rời đi. Rời đi Hắc Nguyệt Tháp phạm vi liền sẽ chết. Có chút ý tứ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn những này hắc đạo nhân vật đến tột cùng muốn làm sao đối phó ta. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, sải bước rời đi Hắc Nguyệt Tháp. Không bao lâu, hắn liền đến Hắc Nguyệt Tháp phía đông một chỗ rộng lớn quảng trường. Một khi rời đi quảng trường này, liền xem như triệt để thoát ly Hắc Nguyệt Tháp thế lực phạm vi. Đến lúc đó bất kể thế nào động thủ, Hắc Nguyệt Tháp bên này thế lực cũng sẽ không để ý tới. Đi tới nơi này dọc theo quảng trường, Hạ Bình lập tức nhìn thấy không ít hắc đạo nhân vật chính ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Tốt giống như sói đói nhìn mình chằm chằm. Một khi chính mình có thực sự ra phía ngoài một bước xúc động, liền sẽ lập tức động thủ bộ dáng. Trong không khí tràn ngập túc sát bầu không khí, vô cùng kiềm chế, ba một chút, Hạ Bình tiến lên một bước, chỉ nửa bước không chút do dự vượt qua cái này dọc theo quảng trường. Chỉ trong nháy mắt, nơi xa một tòa nhà cao tầng, trong nháy mắt liền phóng tới một quả kinh khủng đánh lén viên đạn. Xé rách không khí, gào thét rung động, mấy hơi thở liền hướng phía Hạ Bình đầu phóng tới. Bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy năng, vèo một tiếng, Hạ Bình tinh thần lực tản bốn phía, thân thể đã sớm sớm cảm ứng được nguy cơ, thân hình lóe lên, hướng phía bên trái vượt 2-3 bước, chuyển rời mấy mét, mà cái này viên đạn vừa lúc hoành sát qua, trong nháy mắt oanh trên mặt đất, thế mà lập tức liền oanh ra một cái hố sâu, đường kính mười mấy cm. Nát đất đá văng khắp nơi, mặt đất chấn động, khuấy động ra tia lửa chói mắt, người chung quanh thấy đều là trợn mắt hốc mồm, dạng này tay bắn tỉa thật sự là quá mức khủng bố. Thế mà tại Hạ Bình đi ra trong tích tắc liền động sát thủ. Không chút khách khí, hung ngất tới cực điểm, đây rõ ràng liền là muốn Hạ Bình mệnh. Cái gì? Thế nhưng là Hạ Bình lại là cảm giác được tử vong uy hiếp còn không có giải trừ. Trong không khí lập tức truyền đến 5-6 đường kinh khủng khí lưu. Lại là 5-6 quả đánh lén viên đạn phóng tới. Gào thét rung động, dù cho hiện tại Hạ Bình lui ra phía sau đến quảng trường. Nhưng là những cái kia âm thầm tay bắn tỉa lại vẫn không có buông tha hắn. Muốn thừa cơ hội này, nhất thương liền đem đầu của hắn đánh nổ, xa quyền cuồng xa loạn vũ. Trong nháy mắt, Hạ Bình thân thể tựa hồ hóa thành một con mãng xà. Mềm mại vô cùng, phảng phất không có xương cốt, trong không khí vặn vẹo, biến hóa ra một loại thật không thể tin góc độ. Mà cái này 5-6 viên đạn vừa lúc liền trong nháy mắt này, sát Hạ Bình thân thể quá khứ. Đánh vào đá cẩm thạch trên mặt đất, phanh phanh vài tiếng, mặt đất lập tức xuất hiện mấy cái hầm động, mặt đất chấn động, nát đất đá văng khắp nơi, rầm rầm rung động, Có người càng là hãi nhiên, hoảng sợ nhìn thấy cái này 5-6 viên đạn, trực tiếp liền bắn thủng mặt đất 2-3 mét, liền xem như võ giả cảnh cường giả trong một thương này. Đoán chừng thân thể đều sẽ bị đánh nổ, chết không toàn thây, là lưu liệt. Hạ Bình ngẩng đầu, lập tức cũng cảm giác được, nơi xa một tòa phổ thông cao ốc tầng cao nhất, đại khái 7-8 tầng cao. Một người trẻ tuổi đứng ở lầu chót, tựa hồ cười lạnh từ trên cao nhìn xem đến, bắn ra một đôi tràn ngập ác ý ánh mắt, khiến cho người toàn thân run rẩy. Mà người trẻ tuổi này thình lình chính là Lưu Liệt, bên cạnh hắn thì là đứng đấy 2-3 hắc y nhân. Trên tay đều cầm một thanh súng bắn tỉa, hiển nhiên vừa rồi cũng là ba người này tự mình xuất thủ, muốn ám sát Hạ Bình. Đáng tiếc không thành công, đáng chết, thế mà không giết chết hắn. Lưu Liệt một mặt khó chịu, hắn lúc đầu muốn thừa dịp tiểu tử này chủ quan, lập tức liền mệnh lệnh tay bắn tỉa nổ súng đem tiểu tử này đánh giết, triệt để tuyệt hậu hoạn, nhưng là lại không có nghĩ tới tên này năng lực phản ứng cường đại như vậy. Dù cho gặp được bỗng nhiên ở giữa tập kích, cũng y nguyên có thể thong dong tránh né đánh lén quý hiếm công kích. Chỉ có thể nói không hổ là có thể thông qua ác mộng cấp thí luyện thiên tài. Muốn cứ như vậy giết chết, xem ra còn không phải chuyện đơn giản như vậy. Đủ hung ác, lại dám tại Hắc Nguyệt Tháp phạm vi bên trong động thủ. Máu này tay tổ chức thái tử gia quả nhiên là vô pháp vô thiên a. Không ít người đều là âm thầm kinh hãi, dù cho vừa rồi Hạ Bình bước ra nửa bước phạm vi, nhưng là chân chính so đo, còn tính là Hắc Nguyệt Tháp thế lực phạm vi, nhưng là cái này Lưu Liệt lại dám ra lệnh đối Hạ Bình động thủ. Có thể nghĩ cái này Lưu Liệt tàn nhẫn, đơn giản cũng là vô sở cố kỵ. Oanh, đúng vào lúc này, quảng trường trên không vang lên một trận cơ giới âm thanh. Cảnh cáo, tại Hắc Nguyệt Tháp phạm vi động thủ, giết không tha. Cả tòa tháp lập tức chấn động, ngọn tháp bưng thế mà bộc phát ra từng đạo kinh khủng tử sắc lôi đình, ẩn chứa đáng sợ tới cực điểm năng lượng, trong nháy mắt từ trên cao rơi xuống. Phanh phanh phanh, những này tử sắc lôi đình tốc độ cực nhanh, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế oanh kích xuống, hướng phía mấy cái kia tay bắn tỉa đã bắn giết qua qua. Không khí tựa hồ trong nháy mắt này đều sinh ra từng đợt mùi khét. Lưu thiếu, chạy mau. Thấy thế, Lưu Liệt hoảng sợ đến sắc mặt đều trắng, toàn thân đều đang run rẩy. Bên cạnh hắn một tôn võ giả cảnh lục trọng thiên cao thủ lập tức hành động. Ba một chút, hắn lập tức bắt lấy Lưu Liệt. Trong nháy mắt liền từ nơi này cao ốc tầng cao nhất nhảy xuống. Tốc độ cực nhanh, thật giống như lão ưng bắt ở tiểu kê, mang theo mãnh liệt khí lưu, thả người nhảy xuống, ầm ầm hơn 10 đạo tử sắc lôi đình đánh xuống. Đơn giản thật giống như đạn đạo oanh tạc, vạn vạn vạn, Uka Ansu, nét ẩn chứa kinh khủng uy năng. Tầng cao nhất mấy cái súng bắn tỉa tay. Còn có một số huyết thủ tổ chức thành viên, bọn họ căn bản phản ứng không kịp, vẻn vẹn trong nháy mắt, bọn họ liền lọt vào tử sắc lôi đình oanh kích. Phịch một tiếng, những này huyết thủ tổ chức thành viên lúc này hóa thành một đoàn huyết vụ. Chết không toàn thây, thậm chí cả tòa nhà lớn đều bị cái này tử sắc lôi đình đánh thành phấn vụn, hóa thành bột mịn, chờ cái này tử sắc lôi đình biến mất. Nguyên bản nhà này 7-8 tầng cao cao ốc đã biến mất. Ban đầu xuất hiện một cái khủng bố hố sâu, sụp đổ mười mấy mét, đường kính hơn 100 mét, nhìn đen nhánh tĩnh mịch, tản mát ra đáng sợ hủy diệt khí tức. Cái này, may mắn trốn được nhất mệnh Lưu Liệt cùng người võ giả kia cảnh lục trọng thiên cao thủ để ý là trợn mắt hốc mồm, lòng còn sợ hãi. Nếu là trễ một bước, bọn họ chỉ sợ cũng bước lên những huyết thủ đó tổ chức thành viên theo gót. May mắn kịp thời cảm giác được nguy hiểm, nhanh lên đào thoát, rơi xuống ở bên cạnh mặt đất, nếu không cũng khẳng định chết chắc. Còn lại hắc đạo nhân vật cũng là cái kinh hãi, đây cũng là hắc nguyệt tháp uy thế, ai dám vi phạm quy củ của nơi này, người nào liền phải chết, cho dù là huyết thủ tổ chức cũng không ngoại lệ. P. S. Lại về 3C, hóng chương sau bình ca hố người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.